hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, nữ nhân rất ít, chương 326, nữ nhân rất ít Bạch Vị uống hết cái ly rượu nho. Thừa dịp Thẩm Mặc cùng Đỗ Lai nói chuyện thời điểm, đổi Thẩm Mặc cùng chính mình chén rượu, hắn cái ly rượu là mãn, Thẩm Mặc đuổi đi Đỗ Lai, nàng vừa vặn uống xong một nửa, thấy Thẩm Mặc nhìn chính mình, liền nho nhỏ nhấp một ngụm, nói, ta còn không có uống xong, Thẩm Mặc, ngoa kép, trước kia như thế nào không thấy ngươi như vậy có thể uống, hắn bất đắc dĩ. Khắc đổ một chén nước, đem Bạch Phi trong tay chén rượu thay đổi lại đây. Bạch Phi, gặp được rượu ngon mới có thể uống nhiều điểm mơ siêu, Thẩm Mặc bật cười. Rượu ngon càng không thể giống ngươi như vậy uống, Bạch Phi bĩu môi. Trả lời, tất cả mọi người đều như vậy uống. Thẩm Mặc quét mắt phụ cận mấy bàn, thật đúng là như thế. Đại bộ phận người đều là một bộ sáng nay có rượu sáng nay say tư thế. Một ly tiếp một ly hướng trong bụng rót, cũng liền Nghiêm Thanh Văn kia bàn hơi chút khắc chế điểm mơ siêu. Nghiêm Thanh Văn cùng hắn đều thuộc về là không uống rượu người. Đây là nhiều năm kỷ luật yêu cầu dưỡng thành thói quen. Vì thời khắc bảo trì đầu óc thanh tình, mà lữ ngang hòa đàm tiếu, uống rượu đều cùng uống nước dường như, liền Thẩm Phi không phải nói, ca, ngươi uống nhiều điểm, này đó rượu là một cái phú thương trong nhà chân quý. Mỗi một lọ đều là từ đấu giá hội thượng chụp được tới. Bên ngoài không đến bán, rất khó đến, Bạch Phi đôi mắt cong cong nói, các ngươi có cảm thấy hay không? Hiện tại cái này cảnh tượng rất giống, võ hiệp tiểu thuyết bên trong, nào đó môn phái mở tiệc chiêu đãi các lộ anh hùng hảo hán. Mặt ngoài rượu ngon hảo thịt hầu hạ, kỳ thật ở rượu hạ dược, âm mưu đại võng vô thanh vô tức bày ra, mọi người chạy trời không khỏi nắng, đàm tiêu đánh cái giật mình, trong miệng rượu không biết là phun vẫn là nuốt, rối rắm nửa ngày, vẫn là nuốt xuống đi. Ngươi không cần nói bậy, Thẩm Phi nhíu mày nói. Tống giáo thụ là xuất phát từ một mảnh thành ý mới có thể mời đại gia chỉ đùa một chút lạc tương đương. Bạch Phi khinh phiêu phiêu trở về một câu. Cùng không thân người, nàng từ trước đến nay lười đến nhiều lời nửa câu. Thẩm Phi sắc mặt vẫn là khó coi. Bất quá e ngại Thẩm Mặc ở bên cạnh, chịu đựng không hé răng. Hôm nay bị mời tới. Sắc thật đều là thanh tráng niên, Thẩm Mặc cấp Bạch Phi gắp một chiếc đũa đồ ăn. Nhàn nhạt nói, trừ bỏ chúng ta này một bàn, mặt khác trên bàn không có lão nhân cùng tiểu hài tử. Thẩm Phi sắc mặt trở nên càng khó nhìn. Ca, ngươi như thế nào cũng, Thẩm Mặc nói, đừng hiểu lầm, ta không có hoài nghi Tống giáo thụ dụng tâm, ta chỉ là cảm thấy, triệu tập chúng ta những người này. Hẳn là có cái gì nguyên nhân, Bạch Phi nhìn nhìn bốn phía. Lẩm bẩm, nữ nhân cũng rất ít nga. Chỉ có ta, Tô Mạn, Chu Su, Di, Lý Lý bên người cái kia nữ chính là ai a? Cách vách bàn, nguyên bản chỉ ngồi bốn người. Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang, Chu Su cùng Tô Mạn. Không biết khi nào nhiều hai thanh ghế dựa. Lý Lý mang theo cái tiểu cô nương ngồi lại đây. Bất quá lúc này hắn mặt tức giận dung, tựa hồ lại ở cùng Tô Mạn nháo không thoải mái. Hai người bọn họ liền cùng ngoan ra giường như, vừa thấy mặt liền cãi nhau, chưa từng ngừng nghỉ quá. Mặc kệ là Nghiêm Thanh Văn những người đó, vẫn là Thẩm Mặc bên này người, đối này đều đã chết lặng. Tô Mạn bận tâm bốn phía đều là khách khứa, chẳng sợ tức giận đến đầy mặt đỏ lên, cũng đè nặng thanh âm, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta lại nói cuối cùng một lần, ta không có đâm nàng, ngươi tin hay không tùy thích, ngươi không đâm nàng, chẳng lẽ tiểu thiến chính mình vặn thương chân sao? Lý Lý lưu thông khí huyết vẫn chỉ trích nàng, ngươi mỗi lần đều như vậy, không phân xanh đỏ đen trắng liền nhằm vào tiểu thiến. Ta mang nàng lại đây là muốn cho tiểu thiến nhận thức một chút Nghiêm ca. Ngươi lại ăn cái gì phi giấm, một hai phải đâm nàng một chút mới thống khoái. Ta không có, Tô Mạn phanh mà chụp hạ cái bàn. Bốn phía người toàn nhìn qua, Lý Lý bên người nữ hài vội nói. Tô tỷ tỷ hẳn là không phải cố ý, tay nàng còn bị thương. Dọn ghế dựa thời điểm khó tránh khỏi trọng tâm không xong. Chạm vào ta một chút, là ta không tốt, nếu ta kịp thời né tránh, liền sẽ không, xong rồi, quả cầu tuyết giống nhau bổ không xong rồi, ta tận lực bổ đi, tấu chương xong, hết chương.